Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 221 đến 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, xét đánh editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Lúc đậu thế anh quay về ngõ Tĩnh An tự thì cũng là lúc khắp nơi lên đèn. Ông gọi Cao Thăng vào, hưng phấn hỏi. Người có biết làm sao để tìm được đào khí trọng không? Cao Thăng nghe thế là biết hôn sự của Đậu Chiêu có tin tức, vui vẻ nói. Ông ta không để lại địa chỉ, nhưng nếu ông ta ở Phủ Anh Quốc Công thì tôi đến Phủ Anh Quốc Công tìm là được. Với những nhà công khanh hiển hách như Phủ Anh Quốc Công, đại quản gia, phụ tá đều thu nhập xa xỉ, ngoài phòng riêng và gia nhân hầu hạ trong phủ thì đa số đều có nhà cửa ở bên ngoài. Đậu Thế Anh gật đầu lia lịa, cảm thán. Hôm nay, ta đã gặp Thế tử Anh Quốc Công. Quả đúng như lời Đào Khí Trọng, người tài trí bị đố kỵ là lẽ thường tình. Tống Nghiên Đường kia không chỉ tuấn tú lịch sự mà tài cưỡi ngựa bắn cung cũng rất giỏi, nhân phẩm đoan chính, được hoàng thượng trọng dụng, gia thế hiển hách mà vẫn khiêm tốn lễ độ, quan hệ tốt với cả cấp trên lẫn cấp dưới. Đúng là khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Nói tới đây, Đậu Thế Anh lại nhớ tới gương mặt tuấn tú của Tống Mặc, nghĩ Đậu Chiêu còn lớn hơn Tống Mặc một tuổi, con gái phải lo liệu việc nhà, sinh con đẻ cái, thường già nhanh hơn con trai. Ông hơi buồn buồn, nói. Không biết tính hai đứa hợp nhau không? Ta chỉ hỏi sự nghiệp, học hành mà quên hỏi trong nhà đã có thiếp thất, thông phòng chưa? Có phóng túng, ham mê nữ sắc không? Lát nữa qua Phủ Anh Quốc Công, ngươi hỏi cả việc này nữa nhé. Lại thấy Tống gia còn chưa tới cầu hôn mà mình đã thế này, trông như đang hấp tấp muốn gả con gái đi, nếu để nhà họ biết, chỉ sợ sẽ xem thường Đậu Chiêu nên vội sửa lời. Thôi bỏ đi, mấy chuyện thông phòng này không cần hỏi, chờ Tống gia chính thức tới cầu thân rồi tính. Cũng đừng đi tìm Đào Khí Trọng vội. Nếu Tống gia thực sự quan tâm đến hôn sự này thì sẽ đến hỏi tiếp. Nhưng nếu Tống gia cảm thấy có Đậu Chiêu cũng được mà không có cũng không sao thì sao? Đậu Thế Anh lo được lo mất, không biết nên làm gì cho phải. Bên ngoài bỗng có tiếng cười rôm rả. Đậu Thế Anh khó hiểu nhìn Cao Thăng. Cao Thăng thưa, chắc là Tư tiểu thư và Cửu phu nhân, biểu tiểu thư du ngoạn Bạch Khứ Quan về à, để tôi sang xem Tư tiểu thư có gì sai bảo không? Còn chưa nói xong thì mắt đã sáng bừng lên, nói. Chẳng phải vẫn còn Cửu phu nhân ư, Thất lão gia. Đúng thế, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cửu mẫu của Đậu Chiêu không có ở đây thì thôi, nhưng nếu đã ở đây thì kiểu gì cũng phải bàn bạc với bà. Thay vì mình ngồi đây hao tâm tổn trí, chẳng bằng mời Cửu mẫu đưa ra chủ ý giúp. Phải cho Đậu Chiêu thật vẻ vang khi xuất giá. Ông ra khỏi phòng, Cao Thăng theo sát phía sau. Đậu Chiêu mua rất nhiều đồ. 7, 8 gia nhân nối đuôi nhau cầm đồ đi về nhà phía đông. Chẳng biết Đậu Chiêu nói chuyện gì với biểu tỷ của nó mà ánh mắt cong cong như vầng trăng, hai gò má đỏ ửng, cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Đậu Thế Anh thoáng ngây dại. Đây là thọ cô sao? Ông chưa từng thấy con gái cười sán lạn như vậy. Đậu Thế Anh đau lòng. Chỉ ra ngoài chơi một lát mà đã vui như vậy, xem ra cuộc sống hàng ngày của con bé quá gò bó. Ông hạ quyết tâm. Bất luận thế nào cũng phải gả con bé cho thiếu niên như Tống Nghiên Đường kia. Cùng lắm thì cho con bé thêm nhiều của hồi môn. Dù Tống gia có tiền nhưng chẳng lẽ đã đến mức đi chê tiền sao? Đậu Thế Anh hít sâu một hơi, tươi cười qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Chiêu đã biết Ngũ phu nhân đến đây làm mai cho Kỳ Vịnh nhưng bị phụ thân kiên quyết từ chối. Nàng rất vui, thấy phụ thân đi tới, không đợi phụ thân mở miệng, nàng đã cười khanh khách chào ông. Sau đó lấy trong túi ra một tảng đá đưa cho Đậu Thế Anh. Đây là con và biểu tỷ tìm được ở chợ đồ cũ Bạch Vân Quan, chỉ tốn 50 văn tiền. Là núi đá thọ sơn màu vàng pha nâu, sáng bóng tinh tế, rất nặng, đáng tiếc ở góc trái có một vết nứt sâu ảnh hưởng đến phẩm tướng của nó. Đậu Chiêu chỉ vào cái khe kia, cười nói. Con và biểu tỷ đều nghĩ có thể khắc thành một chiếc hồ lô nghiêng hoặc tượng Phật nằm. Những vết nứt, tỷ vết đều là như vậy. Dù là tảng đá khắc dấu ở thọ sơn chứ danh, thân phận cũng chia ra như vậy đó. Đậu Thế Anh rất giỏi việc khắc dấu. Ông gật đầu, vuốt tảng đá trong tay một hồi rồi nói. Khắc con cóc ngồi trên tảng đá cũng được. Đậu Chiêu cười hì hì, nói. Vậy cho phụ thân muốn khắc gì cũng được. Đậu Thế Anh vừa mừng vừa sợ, vội nói. Đa tạ, Cửu mẫu và Triệu Trương như ở bên bưng miệng cười. Bầu không khí trở nên thật vui vẻ. Đậu Chiêu mời phụ thân vào phòng ngồi. Nam nữ hữu biệt, Cửu mẫu và Triệu Trương như lấy cớ mệt mỏi nên quay về phòng cho khách. Đậu Chiêu rót trà cho phụ thân rồi ngồi sóng vai bên ông, nhân cơ hội hỏi. Có phải hôm qua Ngũ bá mẫu tới làm mai cho con không? Đậu Thế Anh suýt sặc trà, thất thanh. Sao con biết được, con nghe người ta nói. Phụ thân à, con vẫn chưa muốn thành thân. Phụ thân đừng gả con đi lung tung, con còn muốn ở nhà thêm mấy năm. Biểu tỷ Trương Như được đi rất nhiều nơi với cữu mẫu. Con cũng muốn được như tỷ ấy, đi xung quanh thăm thú, không vội thành thân làm gì. Nếu có người đến làm mai cho con, phụ thân nhất định phải nói cho con biết đấy. Cách Trương.